Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467. Chương 1467. Yukiyuki Oyama lại hiện ra. Ra tiệm cơm về sau, Liễu Thanh rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Có buồn cười như vậy sao? Buồn cười a, Liễu Thanh nói ra, trước kia chỉ biết là ngươi điện ảnh phòng vé cao, lại không nghĩ rằng mấy ngày ngắn ngủi đã có người thu đến lớn như vậy ảnh hưởng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, dạng này ngươi đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ cũng không có mấy cái a. Cái kia chưa chắc đã nói được. Liễu Thanh lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, thì liền ta đều sắp biến thành ngươi não tàn fan. Lâm Thành Phi bật cười ra tiếng, ngươi là ta fan, lại không phải là bởi vì ta diễn cái kia bộ phim, mà chính là bị ta bản thân phát ra nhân cách mị lực hấp dẫn. Đem Liễu Thanh đưa về nhà về sau, Lâm Thành Phi lại phân biệt gặp Hoa Giao cùng Hoa Cần, Hà Tiểu Tuyết, Đường Phỉ Phỉ. Những người này vừa thấy mặt liền để Lâm Thành Phi mời ăn cơm. Nóng nảy a, phòng bán vé thật sự là quá hỏa bạo. Hiện tại, thư sinh phòng bán vé đã xa xa dẫn trước. Vung người thứ hai Kim Cương Hiệp 30 triệu. Đây chỉ là ngày lẻ phòng bán vé, mà thư sinh tổng phòng bán vé hiện tại đã đột phá 600 triệu. Nếu như một mực bốc lửa như vậy đi xuống, tiếp qua hơn 20 ngày phía dưới chiếu về sau, tổng phòng bán vé 3 tỷ đều không là vấn đề. Phải biết, bọn họ dự tính ban đầu chỉ là đập một bộ video mà thôi a. Ai cũng không nghĩ tới nó hội nóng này đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi rất hào sảng, phân biệt mời các nàng ăn mấy trận tiệc. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu ngày này, Nghi Tâm Viên ngừng kinh doanh, cho các công nhân viên thả một lần giả, mà thư sinh phòng bán vé ý này đã đạt tới 1 tỷ 2. Bộ phim này nhất định khai mở một thời đại, một cái đơn bộ phim phá 3 tỷ phòng bán vé thời đại. Từ đó về sau, nó cũng sẽ trở thành một cái cọc tiêu, một cái chỉ có thể nhìn mà thèm cao sơn. Người nào muốn trở thành Hoa Hạ phòng bán vé thứ nhất? Rất đơn giản a, đánh trước bại thư sinh lại nói. Microblog phía trên nghị luận ầm ĩ, vô số người mỗi ngày đều tại Lâm Thành Phi vi bác cùng hắn bài viết bên trong hỏi. Lâm thần y, Lâm thần y, điện ảnh câu nói sau cùng rốt cuộc là ý gì? Bộ phim này thật không có làm bất luận cái gì đặc hiệu. Những cái kia đặc hiệu, thật tất cả đều là ngươi làm ra đến. Lâm thần y, xin đừng nên lại tiếp tục trầm mặc, cho chúng ta một lời giải thích đi. Ta thật nhanh muốn bị tra tấn điên. Thế mà, Lâm Thành Phi lâu như vậy, một chút đáp lại đều không có. Từ khắc ngược lại là thường xuyên phát một chút thu được. Bất quá, trên cơ bản đều là chúc mừng phòng bán vé đột phá nhiều ít hơn bao nhiêu đại quan. Chúc mừng các vị diễn viên nâng cao một bước. Đối với mê điện ảnh nghi hoặc, hắn không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Hắn cũng đã từng hỏi Lâm Thành Phi muốn hay không đem sự thật nói ra. Lâm Thành Phi lúc đó chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nên minh bạch thời điểm, bọn họ tổng sẽ minh bạch. Hiện đang giải thích, lại có mấy người hội tránh thức tin tưởng. Chúng ta bây giờ lựa chọn đem cái này điện ảnh truyền ra, chỉ là muốn sớm cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm mà thôi. Các loại kinh thành tứ tiểu danh dương thiên hạ, các loại kinh thành tứ tiểu học sinh mỗi cái như tiên giống như thánh. Bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng, mà lại, có bộ phim này làm nền, bình thường dân chúng cũng sẽ không cảm thấy quá đột ngột. Lâm Thành Phi chuẩn bị cùng các bạn gái thật tốt qua một lần Tết Nguyên Tiêu. Ngay tại làm canh tròn đâu, một cái không tưởng được người đến nhà. Yukiyuki Oyama, cái này từ khi Ngô Vân Phàm cùng Chu Linh bị Lâm Thành Phi giết sau khi chết thì biến mất không thấy gì nữa. Nhật Bản nữ nhân bây giờ lại trắng trợn xuất hiện tại Lâm Thành Phi ngoài cửa lớn. Lâm Thần Y, đã lâu không gặp. Yukiyuki Oyama đối với Lâm Thành Phi mỉm cười nói, vẫn như cũ cũng là bộ kia ôn hòa bộ dáng, còn mang theo Nhật Bản nữ nhân đặc thù kính cẩn nghe theo cùng nhã nhặn. Tiểu Sơn tiểu thư, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi còn sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Yukiyuki Oyama cười cười, nói ra, bên ta liền vào đi sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không có ý tứ, không tiện lắm, chỉ có bằng hữu của ta mới có tư cách tiến nhà ta. Yukiyuki Oyama thất vọng lắc đầu nói, vậy xem ra ta còn không có bị Lâm Thần Y coi là bằng hữu, thật sự là tiếc nuối a. Lâm Thành Phi cười nói, vậy ngươi tiếp tục cố gắng, nói không chừng có một ngày ta thì lại đột nhiên thích ngươi đây. Vốn là chỉ là một câu nói đùa mà thôi, thật không nghĩ đến. Yukiyuki Oyama lại cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ cố gắng đi. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, hắn nhìn lấy Yukiyuki Oyama hỏi, Tiểu Sơn tiểu thư, không biết ngươi lần này tới là... Ta là muốn hướng Lâm Thần Y nói một việc. Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, làm mời thu thập, cứ nói đừng ngại. Yukiyuki Oyama nói ra, ta biết, ngài hiện tại khẳng định muốn bắt ta, lại bức ta nói ra Han tiên sinh hạ lạc. Nhưng là, ta khuyên ngài vẫn là đừng có dạng này cách nghĩ. Vì cái gì? Lâm Thành Phi có phần có hứng thú hỏi. Cái này Yukiyuki Oyama đã có thể đoán được ý nghĩ của mình. Chắc hẳn cũng biết nàng hiện tại tình cảnh. Có thể cho dù dạng này, vẫn là dám như thế mặt không đổi sắc chính mình chuyện trò vui vẻ. Tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Bởi vì, Yukiyuki Oyama nói ra, nếu như ngài làm như vậy lời nói, Han tiên sinh cũng sẽ làm một số ngài không thể thừa nhận sự tình. Nói thí dụ như đâu? Lâm Thành Phi hỏi, tỉ như, Yukiyuki Oyama ngẫm lại, tỉ như Han tiên sinh tức hổn hển phía dưới, không cẩn thận thương tổn đến ngài bạn gái, hoặc là đến ngài học sinh bên trong, làm ra một số kinh hãi thế tục sự tình. Đây đều là có khả năng. Lâm Thành Phi thở dài, lại đang uy hiếp ta. Không. Đây chỉ là Han tiên sinh tự vệ thủ đoạn mà thôi. Nếu như ngài không đốt bức bách, Han tiên sinh tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì đối với ngài bất lợi sự tình. Yukiyuki Oyama chân thành nói ra, chúng ta vốn là không có thâm cừu đại hận, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Câu nói này là Han tiên sinh để cho ta chuyển cáo cho ngài. Ý nghĩ không tệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta biết ngài hiện tại lại đang suy nghĩ gì. Yukiyuki Oyama bất đắc dĩ nói ra, ngài hiện tại khẳng định rất tức giận, muốn đem ta bắt lấy, lập tức theo miệng ta bên trong biết Han tiên sinh hạ lạc đúng hay không. Thế nhưng là, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, theo ta hướng ngài bên này tới một khắc này, Han tiên sinh đã chuyển di địa phương. Thì liền ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở chỗ đó. Mà lại, chúng ta đối thoại, hắn đều có thể nghe được. Cho nên, ngài một khi động thủ với ta, không những tìm không thấy Han tiên sinh hạ lạc, ngược lại sẽ để hắn tránh thức bảo tàu. Cho nên, ta khuyên ngài tốt nhất đừng làm như thế. Lâm Thành Phi gật đầu tán dương, muốn thật sự là chu đáo a, vẫn là câu nói kia. Vì tự vệ mà thôi. Yukiyuki Oyama nói ra, Lâm Thần Y quá mức cường đại, thì liền Han tiên sinh cũng không có thắng qua ngài lòng tin. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy. Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Không có thắng qua ta lòng tin. Lần trước bị lão tử đánh cùng một con chó chết. Nếu như không phải là bởi vì giả thiên linh lung đột nhiên xuất hiện, Han Di Xin đâu còn có thể yên ổn sống đến bây giờ. Nói đi, ngươi tìm đến ta, đến tột cùng muốn nói gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.